Chương 119, ba quan hoàn toàn khác nhau. Uchiha Izumi kỳ thực cũng không đáng ghét hồ cả đại nhân tính cách, dù cho hắn muốn phát động chiến tranh, vậy cũng chính là chúng ta Uchiha bộ tộc quá càng tốt hơn, vị trí càng cao hơn thân là kiêu ngạo Uchiha bộ tộc, NaNZ chỉ có thể càng cao hứng, mà không phải giống như Itachi tức giận. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, hầu như đều là giải phan cuồng, Uchiha Izumi cô bé này QNZ là đồng dạng. Từ nhỏ đã nghe cha mẹ nói liên quan với đệ đệ tứ hồ cả, Uchiha giải huyệt cố sự lớn lên, Izumi đối với giải huyệt sùng bái, so với Uchiha Itachi tương tư đơn phương cảm tình con nở cao hơn nhiều lắm từ nhỏ dựng nên hình tượng, đó cũng không là một sớm một chiều có thể thay đổi. Hay là bởi vì một ít hiệu ứng cánh bướm, nguyên tắc bên trong Uchiha Izumi là tương tư đơn phương Uchiha Itachi, mà cái thời đại này, Itachi tựa hồ QNZ yêu thích Uchiha Izumi. Cái này cũng là giải huyệt điều tra Uchiha Izumi tư liệu nguyên nhân. Cái tin này, đối với giải huyệt tới nói rất hữu dụng. Hoka đại nhân, đối với chuyện này, ngài thấy thế nào đây Uchiha Itachi lại một lần nữa hỏi tới. Không chút nào một điểm biết điều tính cách. Giải huyệt liếc mắt nhìn chằm chằm Uchiha Itachi, cười nói, đương nhiên là hòa bình càng tốt hơn. Giải huyệt câu trả lời này, để Uchiha Itachi sững sờ, để Uchiha Izumi lộ ra nụ cười. Quả nhiên không thẹn là Hoka đại nhân đây. Nhưng là, Uchiha Itachi nhưng nếu mày, nếu hòa bình càng tốt hơn, tại sao hổ cả đại nhân muốn phát động lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến ngay vào lúc này, giải câu nói tiếp theo đến rồi. Thế nhưng, từ xưa tới nay, hòa bình đều là xây dựng ở chiến tranh bên trên. Lại như là lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, nếu như không phải thực lực của chúng ta đủ mạnh, e sợ lúc này đã không có cổ nổ hạ thôn này. Giải âm thanh thoáng nghiêm túc lên. Lúc đó nhưng là thật mấy nhẫn giả thôn liên hợp ra tay với hòa quốc. Nếu không là cổ nổ hạ thực lực xác thực đủ mạnh, e sợ thật sự gặp bị đánh bại, thôn phệ này không phải là đùa giỡn. Hòa quốc vị trí địa lý tài nguyên phi thường phong phú, bạn xấu quốc gia đều ở mắt nhìn chằm chằm hòa quốc, chỉ cần hòa quốc nhẫn thôn, cổ nổ hạ có một chút điểm vấn đề, trong nháy mắt sẽ hợp nhau tấn công. Nếu không là bọn họ ra tâm, giải quốc QNZ sẽ không có như thế cường chiến ý một cây làm chẳng nên non, thế giới này, vốn là chiến tranh thế giới. Muốn hòa bình vậy hãy để cho hỏa quốc thống trị toàn bộ nhận giới, đến thời điểm giải huy liền có thể mang đến hòa bình. Hơn nữa, lần này chiến đấu, giải huy còn muốn đem sở hữu đại danh hủy bỏ. Những này đại danh, một điểm dùng không có, nhưng phải đa tờ ơn nì dạ đỉnh đầu, có thể sao hay là thân là hổ cạn nì dạ bản thế giới người có thể nhịn, nhưng giải huy không phải người của thế giới này, tư tưởng không giống, vì lẽ đó hắn sẽ không nhẫn. Tuy rằng hổ cạ đại nhân nói rất có lý, thế nhưng chiến tranh gặp mang đến vô tận tử vong, rất đáng sợ tai nạn, vẹn vẹn vì hổ ca đại nhân trong mì hệ NG hòa bình, liền để nhiều như vậy người vô tội chết, như vậy thật sự được không Uchiha Itachi không nhịn được hỏi. Ngữ khí của hắn đều có một chút xông tới. Tuy rằng hiện tại Uchiha Itachi chỉ có 8, chi nở tuổi, thế nhưng hắn bác gái tâm so với bình thường người trưởng thành còn muốn lớn hơn. Uchiha Itachi vấn đề QNZ có thể nói là khắp nơi làm khó dễ. Nếu không là xem ở hắn là cái tiểu hài tử phân trên, giải huy đã sớm một cái tát hô quá khứ, còn giải thích nhiều như vậy liền ngay cả Uchiha Izumi cũng gấp vội vàng kéo một cái Uchiha Itachi ống tay áo, ra hiệu hắn không muốn hỏi lại, chuyện này quả thật chính là đối với hổ ca đại nhân không tôn kính. Giải huy khẽ lắc đầu một cái, tuy rằng thiên phú của ngươi không sai, thông minh QNZ không tính có vấn đề. Thế nhưng có một số việc, không muốn dùng ngươi thế giới quan của bản thân đến xem chờ. Giải huyệt xem như là rõ ràng cái gì gọi là lẽ thẳng khí hùng kẻ vô ơn bạc nghĩa. Uchiha Itachi hành động, liền đầy đủ cho thấy điểm này. Còn hỏi cái gì bởi vì cổ nổ hạ quyết định, dẫn đến người vô tội chết, loại này xuẩn nói. Không thể phủ nhận, trong chiến tranh nhất định sẽ có người vô tội chết. Thế nhưng vì mình quốc gia, chính mình người trong thôn, người vô tội chết thì đã có sao để tộc nhân mình, người nhà mình quá tốt, hy sinh một ít người vô tội thì lại làm sao lẽ nào nhất định phải diệt chính mình bộ tộc. Sau đó để những người khác người sống sót, này mới xem như là chính nghĩa sao. Càng là cùng Uchiha Itachi giao lưu, giải huyệt càng là cảm thấy cái tên này không có thuốc nào cứu được. Tình nguyện hy sinh người nhà của chính mình tộc nhân, thậm chí người thân, cũng phải quán triệt cái gọi là chính nghĩa hay là hắn thật sự rất chính nghĩa, nhưng giải huyệt nhưng không cách nào tán đồng hắn cái gọi là chính nghĩa. Người như vậy, giải huyệt chỉ sẽ cảm thấy hắn là kẻ vô ơn bạc nghĩa, mà không phải chính nghĩa. Uchiha Itachi tựa hồ QNZ nhìn ra giải huyệt sắc mặt không được, không dám nữa vấn đề, mà là cúi đầu. Có điều, hắn tuyệt đối không phải sợ sệt, mà là đang suy tư vấn đề gì. Giải huyệt vẫn ở nói một câu, có nhân tất có quả. Uchiha Itachi bây giờ tâm thái chính là nhân, tương lai sẽ diệt tộc, tạo phản, chính là quả. Hơn nữa Uchiha Itachi lại cùng tiền nhiệm hổ ca đệ tam, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn cấu kết ở cùng nhau, đây mới là để giải huyệt không nghĩ ra một điểm. Quả nhiên không thẹn là miệng pháo ma nhờ nhất hổ ca đệ tam, liền Uchiha Itachi người như vậy đều có thể dao động. Chỉ là, giải huyệt có một chút không nghĩ ra. Xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn mục đích làm như vậy là cái gì trải qua giải huyệt cả giám thị phát hiện, xạ rủ tổ bì hì rủ rẻn chính đang tập kết sức mạnh, không chỉ có lôi kéo ả bù nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Hơn nữa còn lôi kéo Uchiha Itachi cùng Uchiha Shishi, không biết là muốn làm cái gì. Tuy rằng ở bề ngoài cái gì đều không phát sinh, Sazuto Bihizuzen QNZ tự cho là làm rất bí mật, nhưng ở giải hữu cả tổ chức tình báo phương diện, đem hắn điều tra rõ rõ ràng ràng hy vọng ngươi không cần có cái gì kỳ quái ý nghĩ, ngoan ngoan an hưởng văn năm, bằng không thì đừng trách ta. Giải hữu khẽ nâng lên đầu, trong lòng đã quyết định. Nếu hắn quyết định muốn cùng Uchiha thống trị nhận giới, vậy thì một con đường đi tới hắc. Ai muốn ngăn cản, chết ngươi gọi, Uchiha Izumi Uchiha Itachi rời đi, giải hội cô y đơn độc đem Uchiha Izumi lưu lại. Itachi lúc đi còn kỳ quái liếc mắt nhìn giải hội, không hiểu hổ cả đại nhân tại sao đơn độc đem Izumi lưu lại. Tuy rằng Uchiha Izumi QNZ là Uchiha bộ tộc người, nhưng chỉ là cái đứa trẻ bình thường, hẳn là không cái gì đáng giá hổ cả đại nhân chú ý đi kỳ quái. Hổ cả đại nhân, ngài biết tên của ta Uchiha Izumi khá là kinh hỉ nói rằng, không nghĩ tới hổ ca đại nhân lại biết mình, đây thật là làm cho người ta bị kích thích. Đợt, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại cổn.